không phải không hứng thú, mà là không ý nghĩa. Hoắc Hành Chu thu hồi tầm mắt, xách trà sữa đi vào phòng học, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, một chút biết chơi cũng không có. Chính là, Phùng Giai nói, đám oắt con lớp 8 kia trừ Tố Cáo ra cũng biết lấy học đè người, học giỏi ghê gớm, lớp trưởng chúng ta còn là hạng nhất toàn trường đấy, chúng ta có nói gì đâu. Lý Nhạc Phàm thu hồi tầm mắt, cậu ta không biết chơi bóng cũng không biết khói lửa sân bóng, rõ ràng thế không tốt sao? Cái này mà gọi là rõ ràng. Hoắc Hành Chu cười lạnh, lúc tao đè tụi nó lên sàn nhà gọi bố mày không thấy thôi, chính là lớp trưởng lớp tụi nó ấy, Phùng Giai biết thái đầu chọc. Lý Nhạc Phàm, lúc ba người quay lại phòng học chỉ còn lại 5 phút là bắt đầu tiết tự học buổi tối, đa số các bạn học đều quay về. Hoắc Hành Chu thoáng nâng mắt, cậu nhóc kia vẫn còn làm bài thi, chậm rãi viết viết vẽ vẽ tính toán trên giấy, chăm chỉ đến khiến người ta tức lộn ruột. Hắn đi đến, hơi duỗi cánh tay, đập lon trà sữa kia vào tay cậu. Có chuyện gì sao? Lạc Hành ngẩng đầu lên. Hoắc Hành Chu ừ một tiếng. Nhận lỗi, Lạc Hành nâng mắt lên, lời nói nơi đầu lưỡi lăn 3 lần, 4, mới cẩn thận mở miệng. Tớ không, 4, không biết câu này là gì nhưng chắc là giống như uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ấy. Đầu ngón tay Hoắc Hành Chu giữ kéo vòng, 5, móc cái kéo vòng màu trắng bạc đó lên, trong lớp lập tức rơi vào yên lặng. 5, mình không biết gọi là gì nhưng có thể hiểu nó là vòng mở lon, tương tự như lon coca ấy. Mọi người rối rít quay đầu lại nhìn, đặc biệt là Phùng Giai trực tiếp ngu người, sao nó lại đập lon trà sữa kia lên bàn Lạc Hành. Không phải nói cho lớp trưởng sao? Hoắc Hành Chu hạ thấp người, từ trên cao nhìn cậu. Bạn học Thù Giai vậy? Lạc Hành vô thức cắn môi, cậu sợ Hoắc Hành Chu phát hiện mình có suy nghĩ không an phận với hắn cho nên mỗi lần nhìn thấy hắn đều cẩn thận cất giấu tâm tư. Bởi vì hết sức kiềm chế nên nét mặt có vẻ hơi lạnh lùng. Hoắc Hành Chu thấy trong tay cậu còn cầm bút, chợt nhớ đến buổi chiều lúc cậu mới viết tên, con nữ sinh khen cậu viết chữ đẹp, thuận tiện nhìn lướt qua. Nét chữ quả thật rất đẹp, giống như kiểu chữ trong nhà. Trong nhà hắn hình như có một bức tượng chữ, dù gì hắn cũng không nhận ra, loét mắt chợt không để ý nữa. Dường như Lạc Hành có chút khó mà mở miệng, giọng như muỗi kêu. Cậu không có bắt nạt tớ, không cần nhận lỗi. Hoắc Hành Chu bị cậu nói như vậy rõ ràng mạch não có chút kinh ngạc, đúng lúc Trương Huyền còn chưa quay lại, dứt khoát dừng dưng ngồi vào chỗ gã, một tay chống đầu xít lại gần, nhìn ra thịt trắng ngần bên cổ thấp thoáng có thể thấy mạch máu màu xanh nhạt, mềm mại đến khiến người khác không nhịn được mà muốn bắt nạt. Hoắc Hành Chu nghe giọng nói vừa mềm vừa nhu của cậu, tinh tế trông như chiếc lông vũ, chọc ngứa lòng người, cố tình đùa giỡn cậu thêm vài câu. Vậy theo cậu, nhận lỗi là có thể bắt nạt cậu sao? Lời của editor, có lẽ mình nên đổi lại cách xưng hô cho hợp với mạch truyện mới được. Cách chương.